Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, am hiểu nhất cùng không am hiểu nhất. Giờ khắc này, về tần sân thi đấu yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn lấy xe, do chạy lấy đà. Khi thấy bóng ra bay lượn quỹ tích thời điểm, Draxler trong lòng mát lạnh. Bóng da chính là từ chính mình vừa rồi rời đi địa phương vòng qua bức tường người. Chui thẳng khung thành phải trên góc chết. Neuer tuyệt vọng nhìn lấy bóng da bay về phía góc chết. Hắn không ngờ rằng, lần này C, do không có lựa chọn thẳng từ trên xuống dưới thang máy bóng, mà là đá ra một cước lớn đường vòng cung cú đá vòng cung. Nhưng theo, phanh, một thanh âm vang lên. Một chân bước vào địa ngục San Cơ 04 trong nháy mắt bò lại rồi nhân gian. Ngây người tại cái kia khẽ động đều không động Neuer nghiêng người duỗi ra hai tay. Đem đụng trụ phản đạn bóng ra ôm nhập ngực bên trong. Real cầu thủ đều nơi tay ôm đầu than thở. Nhưng bên sân Mourinho lại lập tức giống to. Sergio, sau một khắc, Neuer nâng tay lên cánh tay. C. Do. Kém một chút, đánh vào cột cửa trên. Chiêm Tuấn hô to nói, tay ném bóng nhanh phát. Đây là San Cơ 04 cơ hội. Nhưng kinh nghiệm phong phú PP trước tiên nhào về phía rồi Neuer. Ngăn cản đối phương nhanh phát. Neuer biết không có thể chậm trễ thời gian. Dứt khoát lùi lại hai bước. Hai tay nắm bóng như phát ngoài biên đồng dạng đưa bóng đại lực ném ra. Manuel. Làm tốt lắm, chạy chậm bên trong Best đột nhiên ra tốc, thuận thế đánh đầu một điểm, lội bóng hướng về phía trước một đường phi nước đại, bị Mourinho liên tục nhắc nhở hai lần. Ramos đương nhiên đề cao cảnh giác, hắn không có bị Best hất ra, trước tiên dán vào không ngừng dùng thân thể cùng tiểu động tác đem Best ra bên ngoài dây chen. Best tốc độ, Trương Lục có chút lo lắng. Best cầm banh lên nhanh thời điểm so Ramos siêu ra một cái nửa người vì. Nhưng là hai giây về sau Ramos liền chạy tới. Luận tố chất thân thể, Best là không có cách nào cùng Thủy Gia Gia đánh đồng. Nhưng ở trên sân bóng, tố chất thân thể cho tới bây giờ không là trọng yếu nhất vũ khí. Hai cái người nhìn như là tại cùng tốc độ, Ramos nhìn như là đã chiếm thượng phong đem Best đẩy ra đường biên. Nhìn qua Ramos chẳng mấy chốc sẽ đoạt lại bóng quyền, chí ít cũng có thể đem bóng phá hư. Chính tại trở về thủ PP, Khedira đều dừng bước, Best cắn chặt răng cố gắng bảo trì cân bằng. Chính mình tuyệt không thể ngã sấp xuống. Cái này, Adam Simpson có chút giật mình. Về tần sân thi đấu trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bạo phát ra như sấm rền hò hét. Bởi vì trên trận cái kia số 38 cầu thủ hành động kế tiếp thật to vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tại mọi người ấn tượng bên trong, Best là một cái yêu nhã, thong dong, tràn ngập sức tưởng tượng cùng thiên phú thiên tài. Nhưng là tại bóng ra sắp ra ngoài thời điểm, Best chân trái bỗng nhiên đá một cái, bóng ra bị lội ra ngoài gần tới xa 20 mét. Đây là muốn đem bóng truyền cho 3 giây đồng hồ sau chính mình. Dĩ nhiên không phải, Ramos bỗng nhiên nghiêng người đụng vào. Dù cho phạm quy vậy sẽ không tiếc. Giờ khắc này hắn không còn cân nhắc trên người mình đã cõng một trương thẻ vàng. Nhưng là không đợi Ramos đụng vào, Best liền chủ động rời sân. Trên khán đài fan hâm mộ đều đứng lên, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá, trực tiếp phòng bên trong sướng ngôn viên đều không trông thấy. Tây Ban Nha sướng ngôn viên còn tại tán thưởng Ramos thành công phòng thủ. Không phải tốt lựa chọn, cùng Ramos cùng tốc độ. Trương Lục nói được nửa câu, Chiêm Tuấn đột nhiên cao giọng gào lên. Nhìn, Best còn tại truy bóng. Best chủ động rời sân. Hắn từ đứng tại tuyến giữa bên sân chờ lấy ra sân Diarra cạnh ngoài lách đi qua. Diarra trợn mắt hốc mồm nhìn lấy từ bên cạnh mình xẹt qua Best. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái hãm không được xe bóng đen đụng vào. Hai cái người chật vật đụng thành rồi một đoàn. Hai đánh hai, hai đánh hai. Chiêm Tuấn hưng phấn kêu to. Chỉ có Alonso cùng Raul Albion. Liều mạng chạy, không thể thả chậm tốc độ. Đồng thời cần muốn sửa đổi chạy lộ tuyến, vẫn phải đuổi tại bóng ra ngoài trước. Cắn răng nghiến lợi bét khắp khuôn mặt là dữ tợn. Rốt cục đuổi kịp bóng. Đối mặt bổ phòng qua tới Raul Albion, Bess không chút do dự. Hắn biết rõ đối phương khẳng định sẽ dùng cả tay chân đánh ngã chính mình. Bess trực tiếp huy động chân trái. Bóng ra giống như mọc ra mắt lấy một cái cực lớn đường cong lộ tuyến lan hướng trung lộ. Xabi Alonso liều mạng duỗi dài rồi chân. Nhưng bóng ra từ hắn mũi chân trước bay qua. Draxler. Adam Simpson khẩn trương đứng lên đến. Thượng đế, từ bóng ra bay về phía góc chết mà tâm lạnh, đến bóng ra đụng trụ phản đạn mà may mắn, lại đến Bess đánh đầu một điểm mà bắt đầu gia tăng tốc độ. Một đường phi nước đại Draxler tại lớn cấm khu tuyến trên vững vàng ngừng bóng ra. Mặc dù đối mặt là Sen Igor Casillas, Dendera Kessler không sợ hãi chút nào. Hắn làm rồi cái nhấc chân sút gôn động tác sau đột nhiên bả vai phải chùn xuống. Nhìn như muốn qua người. Chờ xuất kích Casillas động tác dừng một chút. Draxler cấp tốc lên chân. Bóng ra vòng qua Casillas duỗi ra tay. Bay vào gần góc. Guo 1. Julian Draxler. Vĩ đại vào bóng đánh bại Real Madrid. Trên khán đài. Đã không có sân nhà fan hâm mộ còn ngồi tại vị trí trước rồi. Liền liên đới tại trong bao xương Clement chủ tịch đều mở cửa sổ ra. Hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Draxler phóng tới bên sân. Trước tiên nhấc lên quần áo chơi bóng. Hướng camera lộ ra mặt trong áo lót trên nét chữ. Rap, chúng ta chờ ngươi trở về. Theo lấy xông tới pha phan đồng dạng nhấc lên quần áo chơi bóng lộ ra đồng dạng nét chữ. Chẳng qua là Bồ Đào Nha Văn. Đích, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Julian Draxler đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 85. Đang chạy hướng bên sân Bét sững sờ. Nụ cười trên mặt càng đậm. Không dễ dàng a, không sai biệt lắm một năm. Draxler rốt cục tiến vào bạn tốt danh sách. Chính mình cho tên này đưa lên thư thái như vậy bảo mẫu thức kiến tạo. Còn không tiến bạn tốt danh sách. Bess muốn cân nhắc tên này nhân phẩm rồi. Tất cả san cơ 04 cầu thủ đều chạy tới lộ ra trước ngực chúc phúc ngữ. Liên liên dự bị chỗ trên Raul, Asuto Uchida, Hao Tuấn Mẫn, Gavanahil, thậm chí là huấn luyện viên chỗ sau câu lạc bộ tổng giám đốc Peter. Rap. Chúng ta chờ ngươi trở về. Adam Simpson cười ha ha. Thế mà còn có Peter. Một màn này sẽ để cho Felix phi thường khó chịu. Tin tức mới nhất. Rap đã cùng quốc nội có liên lạc. An toàn không ngại. Trên khán đài vang lên dày đặc tiếng vỗ tay. Trực tiếp ống kính chậm rãi từ mỗi cái san cơ 04 trước ngực lướt qua. Hết thảy có 7 loại ngôn ngữ. Nhưng là cùng một câu nói, tất cả mọi người hy vọng Ralf Rangnick tiên sinh có thể bình yên trở về. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem cái này vào bóng chiếu lại. Chiêm Tuấn lời bình nói, Bess dùng chính mình không am hiểu nhất phương thức thoát khỏi Ramos. Sau đó dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đem bóng đưa cho rồi Draxler. Không tệ, phi thường khiến người ngoài ý. Nhìn chiếu lại. Trương Lục cười khổ mà nói, ai có thể nghĩ ra được, Bess thế mà từ Diarra cùng trọng tài thứ tư cạnh ngoài vượt qua. Xui xẻo Ramos không chỉ có bị bỏ lại, hơn nữa còn đem chờ lấy ra sân Diarra đụng lật ra. Về sau truyền bóng vậy phi thường tinh chuẩn, chỉ cần chậm một chút nữa điểm hoặc là đường cong nhỏ hơn một chút. Xabi Alonso liền có thể phá hư, đương nhiên. Cuối cùng Draxler sút gôn vậy phi thường tỉnh táo. Trương Lục không ngừng đong đưa đầu nói. Ta hiện tại liền muốn biết rõ. Bess từ cạnh ngoài vòng qua Diarra. Đây là trước đó liền kế hoạch tốt. Vẫn là chuyện tới lâm đầu mới quyết định. Ha ha, Bess luôn có thể làm ra chút để fan hâm mộ bóng đá hưng phấn sự tình. Nếu như cái này điểm số tiếp tục đến kết thúc, Sanker 04 sẽ trèo lên đỉnh. Nói đến đây, Chiêm Tuấn đột nhiên cất cao giọng. Tin tức mới nhất, AC Milan vào bóng rồi. Boateng sút xa phá cửa. Sân khách 1-0 dẫn trước. Nói cách khác, Trương Lục ho khan 2 tiếng. AC Milan 10 điểm. Sanker 04 tích 9 phân. Real tích 7 phân. Nếu như cuối cùng một trận AC Milan cùng Sanker 04 ăn ý đánh một trận thế hòa không phân thắng bại, Real sẽ bị đào thải bị loại. Tục ngữ nói phong thủy luân chuyển. Chiêm Tuấn cười to nói. Hiện tại đến phiên Real Madrid liều mạng rồi. Lúc này là tranh tài thứ 87 phút đồng hồ. Tăng thêm bù giờ còn có 5-6 phút. Sử dụng một câu chuyện xưa. Lưu cho Real thời gian không nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.